Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 24, mở xong chia sẻ, góc chuyện audio.com, hi hi hi, xin chào mọi người, nói nghe nè, hát thấy mọi độc giả của hát hay buồn quá, yêu hay bạn hay gia đình thì đừng giấu nha, biết là đau khổ nhưng nếu cứ giữ lòng thì tự kỷ CMNM. Hôm nay hát viết cái này là muốn ai đó buồn thì cứ inbox hay CMT ở dưới. Nếu không là hát sẽ là ai đó chia sẻ cùng, biết đâu lại nên duyên, lúc đây thì đừng quên cảm ơn bà mối này nè. Nói vậy thôi chứ hát biết cuộc đời đưa đẩy lắm, ai cũng buồn ai cũng áp lực nhưng nếu chỉ giữ không chia thì sẽ khổ lắm. Đừng học tập hát về độ tự kỷ, thật ra hát cũng nói với bạn nhiều lắm, được cái nó hiểu mình, giúp mình và giữ kín, yên tâm. Hát không biết ai với ai nên dù có CMT hay nói hát cũng chả biết. Hát chỉ lấy câu chuyện của bạn rồi cùng bạn hát bàn luận và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho bạn. Chào mọi người tới ngôi nhà chung. Đem lòng mình ra mà vứt vào sọt rác đi nào. Ngôi nhà chung của nỗi buồn và giải quyết là đây. He he he, Sam, 4, tháng 9 năm 2015, cách chương.